Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2519, người thứ 12 luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 năm bên trong, không đoạn có hóa thần tu sĩ từ hạ giới phi thăng còn là rơi vào huyền quang đảo, đồ đần đều biết có vấn đề. Vương Trường Sinh chờ trước hết nhất phi thăng tu sĩ vẫn tương đối mạnh, đằng sau phi thăng hóa thần tu sĩ tựu tương đối hướng vượt, bất quá tốt xấu là từ hạ giới phi thăng, gián tiếp lớn mạnh phi thăng hệ phái lực lượng. Chỉ cần có phi thăng tu sĩ rơi vào huyền quang đảo chính là trông coi phi linh đài tu sĩ công lao, cũng là cấp phi thăng hệ phái chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Dựa theo cung quy, phi thăng tu sĩ đãi ngộ đều rất tốt, chờ bọn hắn trưởng thành thế tất sẽ ảnh hưởng bản thổ phái lợi ích. Có huyền quang đảo tòa này phi linh đài tại, phi thăng hệ phái liền có thể liên tục không ngừng lấy được mới mẻ huyết dịch, còn có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Vì bảo hộ cái này chiến tích, phi thăng hệ phái phái tam vị luyện hư tu sĩ tọa chấn huyền quang đảo, Liễu Thanh Vân chỉ là một trong số đó. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Liễu Thanh Vân mở hai mắt ra, bóp nát truyền âm phù, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên theo. Liễu sư thúc, lại có tu sĩ phi thăng, hắn gọi Vương Tông Khuyết tới tự vương gia. Lại là vương gia tu sĩ. Liễu Thanh Vân không cảm thấy kinh ngạc, đã có nhiều vị vương gia tộc nhân phi thăng huyền dương giới, không cần phải nói, là Vương Trường Sinh hạ giới làm cái gì cao tầng lòng dạ biết rõ. Phi thăng hệ phái cao tầng cũng có thể làm như thế, bất quá ý nghĩa không lớn, muốn mới mẻ huyết dịch thu đồ là được cái mông quyết định đầu, liền xem như từ tiểu tại huyền linh đại lục lớn lên tu sĩ, bái tại phi thăng hệ phái môn hạ tự nhiên sẽ giữ gìn phi thăng hệ phái lợi ích. Hạ giới quá phiền phức, thất bại một lần, muốn lãng phí một viên chân quý phá giới thạch không nói, thần hồn tổn thất cũng không ít, phi thăng hệ phái nhân từ tiểu tại huyền linh đại lục lớn lên, bọn hắn đối hạ giới căn bản không nhiều hứng thú lắm, hao thời hao lực liền vì tiếp dẫn vài cái hóa thần tu sĩ. Không đáng bọn hắn làm như thế, chỉ cần không phải quá phế vật ngũ linh căn đều có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, không cần vẽ vời thêm chuyện. Liễu Thanh Vân rời đi mật thất tới đến phi linh đài phụ cận, gặp được Vương Tông Khuyết. Vãn bối bái kiến Liễu tiền bối. Vương Tông Khuyết khom mình hành lễ, tâm tình thấp thỏm. Nghi thức xã giao tự miễn đi, nếu là vương sư huynh tộc nhân, cái này thanh liên đảo hải đồ còn có hai tấm ngũ giai độn thuật phù, hy vọng ngươi không cần, chính ngươi đi qua là được, trên đường gặp được phiền toái gì, có thể đánh chúng ta trấn hải công chiêu bài. Liễu Thanh Vân tay lấy ra đạm màu xanh da thú, đưa cho Vương Tông Khuyết. Vương gia càng ngày càng cường, hắn cũng phải cấp vương gia mặt tử. Đa tạ Liễu tiền bối. Vương Tông Khuyết hai tay tiếp nhận gia thú, liên thanh cảm ơn. Liễu Thanh Vân dặn dò vài câu, nhường hắn rời đi. Thanh Liên đảo, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội. Vương Thanh Thành đứng tại một ngọn núi cao đỉnh núi, ngóng nhìn hướng không trung lôi vân, vẻ mặt lo lắng. Đồng Tuyết Ly tiến vào luyện hư kỳ mấy chục năm, Tôn Nguyệt Kiều cuối cùng là xung kích luyện hư kỳ, hy vọng nàng có thể thành công. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đều không thích náo nhiệt, không có tổ chức luyện hư đại điển, cũng không có hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức này, khá là khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối tại vương gia tới nói, nhiều vài vị cùng thiếu vài vị luyện hư tu sĩ, ý nghĩa không lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đang bế quan tu luyện, không biết đạo bao lâu mới có thể xuất quan. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, rơi trước mặt Vương Thanh Thành, chính là Vương Thanh Sơn. Nguyệt Kiều đang trùng kích luyện hư kỳ. Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vương Thanh Thành gật gật đầu, nói. Thất ca, ngươi tại sao trở lại? Thanh Phong bọn hắn đi Thanh Liên cốc tọa chấn, ta tính toán trở về tiềm tu một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, gia tộc áp dụng thay phiên chế độ, hắn tại Thanh Liên cốc tọa chấn nhiều năm, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đi thay thế Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn có thể trở về tiềm tu một đoạn thời gian. Ran vạn nần, la, Vương Trường Sinh cho hắn không ít ngân cương chi tinh, hắn muốn cô đọng pháp tướng, còn muốn tu luyện, tự nhiên là tại Thanh Liên đảo vì tốt. Thanh Liên đảo thế nhưng là có thất giai linh mạch, mặc dù không dài, tốt xấu là thất giai linh mạch, so Thanh Liên cốc linh khí tràn đầy nhiều. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, tuôn ra kim hồng hai màu hồ quang điện, không có qua bao lâu, lôi vân biến thành kim hồng hai màu, có thể nhìn thấy vô số kim hồng hai màu lôi xà du tẩu không ngừng. Lưỡng sắc thần lôi, Vương Thanh Thành hít sâu một hơi, thần sắc biến khẩn trương lên. Nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, hai màu lôi vân hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim hồng hai màu lôi mãng, từ trên cao đập xuống. Một cái khói đen bốc lên hố to, Tôn Nguyệt Kiều đứng tại hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt, nàng bên ngoài thân bảo bọc năm đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, tại dưới chân của nàng tán lạc mấy cái đứt gãy trận kỳ. Nàng xung kích luyện hư kỳ thời gian tương đối trễ, đây là chuyện tốt, có lục giai trận pháp, lục giai đan dược và thiên lôi hóa linh phù, đãi ngộ này khả cao hơn Vương Thu Dục nhiều. Hai màu lôi mãng đâm vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, hai màu lôi mãng lôi kéo vỗ vào màn ánh sáng màu bạc, đều không hiệu quả gì. Tôn Nguyệt Kiều tế ra ba thanh hồng quang lưu chuyển không ngừng phi đao chém về phía hai màu lôi mãng. Hai màu lôi mãng là lôi điện chi lực sở hóa, cũng không phải là thực thể, bị ba thanh hồng sắc phi đao chảm vỡ nát. Lôi quang phóng đại, kim hồng hai màu lôi quang che mất Tôn Nguyệt Kiều thân thể, khí lãng như nước thủy triều. Một lát sau, lôi quang tán đi, Tôn Nguyệt Kiều bên ngoài thân bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu bạc, sắc mặt tái nhợt, thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc có 12 vị luyện hư tu sĩ. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Sơn chạy tới, Vương Thanh Thành lấy ra một khỏa thanh thủy đan, nhường Tôn Nguyệt Kiều ăn vào chữa thương. Thanh Thành, ngươi trước mang Nguyệt Kiều trở về đi, hảo hảo điều dưỡng, củng cố tu vi, Vương Thanh Sơn dặn dò. Vương Thanh Thành lên tiếng, mang theo Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Trở lại Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn thả ra kim giác lôi lân thú cùng thạch nhân, để bọn chúng tự do hoạt động. Hắn tính toán bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, luyện hư tu sĩ tăng lên cảnh giới rất chậm, vận khí không tốt, dừng lại tại luyện hư kỳ vạn năm cũng không kỳ quái. Vương Thanh Sơn lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Thanh Thành, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca, có một vị gọi Vương Tông Khuyết tộc nhân từ hạ giới phi thăng, hắn nói muốn gặp cha mẹ một mặt, có việc bẩm báo, hắn không nguyện ý nói cho Mô Sơn, ngươi đi xử lý đi. Vương Thanh Thành chi tiết nói tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan, gia tộc Vương Thanh Sơn lớn nhất, bất quá Vương Thanh Sơn đồng dạng không quản sự, Vương Mô Sơn sẽ không quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện. Tông Khuyết, hắn cuối cùng là phi thăng huyền dương giới, hắn bây giờ ở nơi nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Ngành khách sảnh, Mô Sơn đang bồi hắn, biết ta liền tới đây, người chiếu cố thật tốt Nguyệt Kiều. Vương Thanh Sơn thu hồi truyền tấn bản, rời đi Thanh Trúc Phong, đi tới ngành khách sảnh. Vương Mô Sơn ngay tại nói với Vương Tông Khuyết lấy cái gì, Vương Tông Khuyết nhìn thấy Vương Thanh Sơn, thần tình kích động. Tôn nhi bái kiến Thanh Sơn lão tổ, Vương Tông Khuyết khom mình hành lễ, thượng giới tộc nhân, hắn nhận biết cũng không nhiều. Vương Trường Sinh chờ phi thăng tộc nhân họa tượng, sở hữu tộc nhân đều gặp qua. Nghi thức xã giao tự miễn đi, cửu thúc nhắc qua ngươi, lấy tư chất của ngươi, nên đã sớm phi thăng, như thế nào trì hoãn lâu như vậy? Hạ giới xuất sự rồi. Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, cách trương.